Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192. Chương 1192. Mang ta đi xem đất của nhà ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mặc dù chiêm hồng quý nhà Tây phòng hàng năm không ở người, chủ yếu là thả một ít rách dưới, nhưng thu thập được cũng coi là rất sáng đường. Những cái kia rách dưới đồ đều bị đống đến giường lò sao? Dùng một khối liền tấm bạt đậy hàng đang đắp lộ vẻ phải trả coi là ngay ngắn. Từ đầu giường đất đến giường lò sao trống ra địa phương đủ Vạn Phong và Hàn Quảng gia nghỉ ngơi dùng. Giường lò tiệc bị lau chùi đổi mới hoàn toàn. Còn cửa hàng một cái nửa mới không cũ mỏng đệm lông. Vạn Phong đối với nơi này vẫn là rất hài lòng. Ít nhất so nhà hắn ở 42 ở thời điểm hắn và đệ đệ ở được những cái kia phòng nhỏ mạnh hơn nhiều. Hàn Quảng gia nhìn Vạn Phong mua về hành lý thẳng cau mày. Ánh mắt ngươi pha ly hoa. Làm sao toàn mua chút tấm đệm trở về. Ngươi thật tốt xem. Cái này tất cả đều là tấm đệm sao? Không thấy được hai cái này so với kia hai cái lớn một cái tát sao? Hàn Quảng gia không nói. Liền lớn một cái tát là có thể khi bị đáp. Cái này không chiêu. Cứ như vậy chăn. Ngươi muốn không muốn. Ngươi nếu là không sắp tối lên ta cũng đang đáp. Chiêm hồng quý đây là tới đây. Hơi mang vẻ áy náy nói. Thật xin lỗi huynh đệ. Nhà ta khó khăn điểm. Không có dư thừa mới chăn nệm. Các ngươi chỉ có thể tự tạm. Chiêm đại ca. Không có chuyện gì. Đầu tháng 10 nhiệt độ tạm được. Cùng buổi tối đốt giường lò thời điểm cho chúng ta cái này phòng giường lò hơi hơn đốt điểm là. Được. Thật tốt. Cái này không thành vấn đề. Ai? Đúng rồi. Chiêm đại ca. Tẩu tử đâu? Làm sao không thấy tẩu tử? Tẩu tử ngươi trên đất bên trong thu hoạch đậu nành, buổi tối mới có thể trở về. Vạn Phong liếc một cái chiêm hồng quý trống rỗng cánh tay trái. Một cái tay dùng liêm đao cắt đậu nành quả thật không làm được. Hắn cũng chỉ có thể ở nhà làm chút, có thể làm việc. Nhà ngươi có nhiều ít đất nha? 3 thửng, 2 thửng lúa mì, hồi lâu bắp, còn có hồi lâu đậu nành. Nơi này mặc dù chỗ Tam Giang Bình Nguyên, nhưng là người đều đất đai diện tích cũng không có màu đỏ nông trường nơi đó hơn. Bởi vì nơi này lạo đất chúng đặc biệt hơn, không thích hợp trồng trọt. Hồi lâu đậu nành, 7 mẫu nửa, không nhiều không thiếu, nhưng là dựa vào một người phụ nữ một người thu đây chính là hạng nhất tương đối công trình vĩ đại. Các ngươi nơi này đậu nành thu hoạch cũng là dùng liêm đao cắt đổ sau dùng thu dọn mạ cơ hội thu. Dọn mạ sao? Phương Bắc đậu nành thu hoạch có 2 loại phương thức. Một loại là máy gặt trực tiếp lái vào đi ở lớn đậu kiết cán đứng dưới tình huống tiến hành thu hoạch. Cái này gọi là liên mạ. Ưu điểm là người có thể không ra lực. Khuyết điểm là hao tổn trước tiên kinh người. Trái đậu bị bắt cắt đài vừa đụng thì sẽ bể đậu băng được nơi nào đều là. Một mẫu đất liền một nửa cũng không thu về được. Vì vậy loại phương thức này chỉ có ở thu hoạch lúa mì thời điểm còn có lúc sẽ cần đến. Thu đậu nành cơ hồ sớm cũng chưa có người sử dụng. Phổ biến áp dụng phương thức là thu dọn mạ. Chính là dùng nhân công đem đậu nành đánh ngã phô thành từng bước chuyến tử. Sau đó dùng thu dọn mạ đài thu dọn mạ, mặc dù thu dọn mạ cũng có hao tổn, nhưng cùng liên mạ so với nó hao tổn trước tiên liền nhỏ nhiều. Thập niên 80-90 phương Bắc đậu nành đều là chọn lựa loại này thu hoạch phương thức. Thu dọn mạ, cùng đánh ngã thuê máy gặt tới thu dọn mạ. Vạn Phong không nói gì nữa. Ở Hàn Quảng gia trải hành lý hắn đi ra khỏi phòng. Ở chiêm hồng quý nhà trong sân đông xem tây xem. Viện tử phía đông sát chân tường có một cái gà chiếc. Bên trong nuôi 10 hơn con gà. Trong đó có một cái đỏ quan tử gà trống. Có thể Vạn Phong lạ mặt rất nó không nhận biết. Vì vậy làm Vạn Phong đến gần thời điểm cảnh giác nhìn chằm chằm Vạn Phong. Vạn Phong không phản ứng, gà coi đam đam gà trống. Đi qua gà chiếc đi tới chuồng heo bên ngoài. Trong chuồng heo có một cái hơn 100 kg con heo nhỏ. Con heo nhỏ vừa thấy có người xuất hiện cho là tới cho nó đưa ăn. Trách mắng liền từ trong chuồng heo nằm sấp đi ra. Con heo nhỏ chạy đến heo cái máng tử bên cạnh, phát hiện heo cái máng tử bên trong liền phiến thức. Ăn lá cũng không có. Liền bắt đầu nói lầm bầm phát ra kháng nghị. Cái này cách ăn Tết cũng chỉ 3 cái tới tháng. Heo này lớn lên có chút nhỏ nha. Mùa đông heo cơ hồ sinh trưởng tốc độ cũng chậm. Con heo này lại có 32.5 kg đủ nó dài. Đến từng giết năm heo thời điểm chống đỡ chết cũng chỉ 230 hơn cân. Đây coi như là con heo nhỏ. Mặc dù thời điểm đó heo không có đời sau heo lớn lên lớn. Nhưng không vượt qua 250 cân heo làm sao xem cũng nhỏ một chút. Vạn Phong lắc đầu một cái. May chiêm gia liền 4 miệng ăn. Người ăn ít thiếu. Đây nếu là 10 hơn người mọi người miệng. Như thế chút ít heo qua hết năm liền phỏng đoán cũng chỉ xong hết rồi. Chiêm Thạch đầu từ phía bên ngoài viện nhô lên đột nhiên chạy trở về. Mang thúc thúc đến đất của nhà ngươi bên trong đi xem. Chiêm Thạch đầu lắc đầu. Không nhớ được nói. Ngươi xem. Ta liền nói ngươi nhỏ phế vật đi. Ngươi còn không thừa nhận. Liền nhà ngươi cũng không nhớ được. Ta mới 6 tuổi. Ta là đứa nhỏ. Hàng này lại bán thảm. Đầu tiên nhấn mạnh hắn là đứa nhỏ. Ngươi thái độ này không tốt. Đứa nhỏ cũng phải trực diện đời người. Lớn tiếng gọi ra ta là nhỏ thùng cơm. Ta không phải nhỏ thùng cơm. Vạn Phong chính là nhàn rỗi không chuyện gì mà chọc cười đứa nhỏ chơi. Không nghĩ đến tên tiểu hoạt đầu này kiên quyết không được làm. Trời ạ, học cật rất đang nha. Đem tỷ tỷ ngươi tìm trở về. Nàng nhớ đến nhà ngươi đất đạo nhi chứ. Nàng thường xuyên đi. Vậy mau đi tìm đi. Chiêm Thạch đầu vèo vèo chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền đem Chiêm Linh tìm trở về. Mang ta đi đất của nhà ngươi bên trong xem. Vạn Phong đem mới vừa rồi đối với Chiêm Thạch đầu. Lời nói đối với Chiêm Linh lại lặp lại một lần. Thúc thúc nhà ngươi vậy làm ruộng sao? Trước kia trồng qua, vậy ngươi nhà có nhiều ít đất? Chiêm Linh một bên mang Vạn Phong đi nhà nàng nhận thầu trong ruộng đi. Một bên câu hỏi, nhà ta có thể yêu. Tổng cộng 12 thưởng. Chiêm Linh giật mình. Hoa, nhà ngươi có như vậy nhiều nha. Vậy không mệt chết đi được. Nhà ta liền hồi lâu đậu nành mụ ta cũng mệt mỏi được, eo cũng thẳng không đứng lên. Đáng tiếc ta quá nhỏ. Không làm được. Lại qua mấy năm ta sẽ có thể giúp mụ mụ làm việc. Tốt biết bao đứa nhỏ nha. Nhớ đời trước mình được nghỉ hè thời điểm còn trăm phương ngàn kế không muốn tới đất bên trong đi. Xúc đất, bây giờ nhìn lại ban đầu mình giác ngộ còn không bằng một cái 10 tuổi cô gái. Ở chỗ này hẳn mặt đỏ một chút. Chiêm Hồng quý nhà ở thôn Mạn Cát tha đầu tây một khối mảng lớn bên trong. Vạn Phong bọn họ lúc tới liền từ mảnh đất này bên trên đường tới đây. Khối này mảng lớn phỏng đoán diện tích ở 300-400 mẫu cỡ đó. Toàn bộ đều là trồng được đậu nành. Trong ruộng có ước chừng mấy chục người đang làm việc. Trách không được từ vào thôn này đến bây giờ liền thấy Chiêm Hồng quý một cái người lớn. Nguyên lai đại nhân đều ở chỗ này. Chiêm Linh rất chính xác tìm được nhà nàng. Mang Vạn Phong đi trong ruộng đi. Thông qua cắt ngã kiết cán có thể thấy được năm nay đậu nành thu được vậy. Đậu kiết không vượt qua 1 xích cao. Kiết cán gầy đét trái đậu thật nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra năm nay nơi này lại lão. Chỗ này tại sao không trồng cây mạ đâu? Chẳng lẽ là cây trồng sinh trưởng kỳ thời gian không đủ? Lúc ấy có thể không có những cái kia sinh trưởng kỳ ngắn cây mạ. Phỏng đoán qua chút năm sẽ có trưởng thành sớm chủng loại cây mạ xuất hiện. Cách nhức đầu ước hơn 100 mét địa phương xa gặp được Chiêm Linh mẫu thân. Một cái thực tế hơn 30 tuổi, nhìn hơn 40 tuổi người phụ nữ trung niên.